Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1450, Lục Văn Tịch diệt tộc mệnh đổi ta phục chế thân thể mệnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Áo lòng đại nhân. Nhóm chúng ta nếu là muốn chém giết tên kia cấm vực người tu hành. Tối thiểu nhất cần xuất động một tên lục văn tộc nhân. Nhưng nếu là lục văn tộc nhân xuất thủ, tất nhiên sẽ bị đối phương cường giả ngăn cản. Mà lại đối phương cũng sẽ trước tiên đào tẩu. Không có khả năng cùng chúng ta 6 vị tộc nhân giao thủ. Cho nên, nhóm chúng ta tập kích một lần. Lại duy nhất một lần đầu nhập đủ nhiều lực lượng. Lại chế tạo cơ hội. Nhường lục văn tộc nhân cưỡng ép thuấn sát người tu hành kia. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên ngũ văn tịch diệt tộc đề nghị. Cứ như vậy, cần một tên lục văn tịch diệt tộc người làm ra hy sinh. Có tiềm lực tấn thăng làm thất văn tộc nhân không thể hy sinh hết. Tìm một cái bị trọng thương qua. Không có cơ hội tấn thăng 6 vị tịch diệt tộc. Nhường hắn động thủ. Không tiếc bất cứ giá nào đánh giết người tu hành kia. Mà ta lần này cũng sẽ tại một bên khác xuất thủ. Hấp dẫn bọn hắn đại lượng cường giả chú ý cho các ngươi chế tạo cơ hội. Mặt khác, ta cũng sẽ tìm cái khác một chút thất văn trở lên tộc nhân hỗ trợ. Nhiều cái phương diện tập kích những này đáng chết cấm vực sinh linh. Áo lòng quyết định nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vâng, áo lòng đại nhân. Đông đảo tịch diệt tộc đáp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến tổ trấn thủ khu vực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, hắn cảm ứng được đại lượng tịch diệt tộc đột kích. Trong đó bao quát thất văn tịch diệt tộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chú ý, tịch diệt tộc đến rồi. Chiến tổ xuất thủ. Đi ngăn cản tên kia thất văn tịch diệt tộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những phương hướng khác, tịch diệt tộc cũng là đồng thời tập kích. Tại dạng này tình huống dưới, trừ khi cái nào phòng tuyến áp lực không lớn, mới có thể đi trợ giúp. Nhưng đại bộ phận phòng tuyến lại là không có biện pháp đi chi viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên trấn thủ địa phương, trước đây không lâu mới đánh lui một nhóm tịch diệt tộc. Rất nhanh liền cảm ứng được tịch diệt tộc đột kích, mà lại quy mô so với một lần trước còn muốn lớn. Cầu viện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cùng bằng tổ bọn hắn nhao nhao cầu viện. Nhưng mà, những phương hướng khác cũng bị tập kích, cho nên có thể đến trợ giúp đích xác rất ít người rất ít. Lại cần một điểm thời gian phân phối nhân thủ. Không có biện pháp trước tiên trợ giúp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, song phương giao thủ. Mà Diệp Thiên cũng ngăn cản 3 tên tứ văn tịch diệt tộc cùng mấy tên tam văn tịch diệt tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột ngột, lại xuất hiện một tên tịch diệt tộc, mà lại là lục văn tịch diệt tộc. Đối phương trực tiếp tìm tới Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, nhanh trợ giúp vạn pháp chiến tổ. Đông đảo vô thượng cấp vực tổ kinh hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một tên nửa bước thủy tổ chạy đến. Nhưng khi hắn đang muốn đi cứu Diệp Thiên thời điểm, một tên ngũ văn thủy tổ ngăn trở tên này nửa bước thủy tổ. Tất cả mọi người đã nhìn ra, tịch diệt tộc đây là tất sát Diệp Thiên a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trốn, Diệp Thiên thi triển không độn tổ kỹ. Nhanh chóng rút lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng không muốn tự mình cái này một bộ phục chế thân thể cứ như vậy vẫn lạc. Cho nên có thể trốn liền trốn. Ngươi trốn không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục văn tịch diệt tộc thi triển tịch diệt tộc phú, ảnh hưởng chung quanh thời không? Nhường Diệp Thiên Không độn tổ kỹ hiệu quả giảm nhiều thấp. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáu vị tịch diệt tộc một cái tay bắt bỏ vào thời không. Hướng về Diệp Thiên vị trí vồ tới. Tạch tạch tạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên chung quanh thời không vỡ vụn. Kinh khủng một kích trực tiếp tác dụng đến Diệp Thiên trên thân. Trong nháy mắt, Diệp Thiên các loại phòng ngự bị đánh phá. Một móng vuốt trực tiếp xuyên thấu Diệp Thiên thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nếu không có tịch diệt tổ phú, Diệp Thiên tiếp nhận không được ở công kích như vậy. Chỉ là tịch diệt năng lượng ăn mòn cũng đủ để diệt sát hắn. Nhưng bây giờ hắn có tịch diệt tổ phú. Công kích như vậy mặc dù chôn vùi hắn chín thành thân thể. Nhưng tịch diệt năng lượng đối với hắn không có gì tổn thương. Mà lại hắn còn thúc giục bất diệt tổ kỹ. Kịp thời bảo vệ tính mệnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng. Ngươi không chết. Tên kia Lục Văn tịch diệt tộc mộng bức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thực lực của hắn đạt đến cấm vực sinh linh bên trong nửa bước thủy tổ cực hạn. Giết một cái thực lực còn chưa tới nửa bước thủy tổ vô thượng cấp vực tổ. Hơn nữa còn là ở vào cái này một phiến thời không. Hoàn toàn có lợi cho bọn hắn trên chiến trường. Một kích vậy mà không có giết chết một vị vô thượng cấp vực tổ. Không có giết chết, vậy liền một lần nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Văn tịch diệt tộc quyết tâm muốn giết chết Diệp Thiên. Yêu nghiệt như thế tồn tại, lại như thế khó giết. Thật làm cho Diệp Thiên thành lớn lên. Đó chính là tịch diệt tộc họa lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại hắn tiếp tục thi triển kích thứ hai thời điểm. Một vị thủy tổ đến. Lúc này, tên này Lục Văn tịch diệt tộc nếu là rút lui, còn có thể rút đi. Cho dù là thủy tổ truy sát, bọn hắn thất văn tịch diệt tộc cũng có thể kịp thời xuất thủ cứu hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể mấu chốt là, hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Diệp Thiên. Cho nên hắn không có rút đi, mà là lần nữa xuất thủ oanh sát Diệp Thiên. Có cần phải sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghĩ thầm, lại một chảo rơi xuống. Diệp Thiên nhục thân triệt để bị vỡ vụn. Cái này một bộ phục chế thân thể xem như vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thủy tổ cũng đến. Một cái tay nắm tên này Lục Văn tịch diệt tộc. Mà tịch diệt tộc thất văn tịch diệt tộc mặc dù chạy tới. Nhưng không kịp cứu viện. Bịch một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tên này Lục Văn tịch diệt tộc bị tên này thủy tổ trực tiếp bóp chết. Nửa bước thủy tổ cùng thủy tổ chênh lệch chính là như thế lớn. Cơ hồ không có biện pháp vượt qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rút lui, thất văn tịch diệt tộc ra lệnh một tiếng. Bắt đầu rút lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, tịch diệt tộc toàn bộ rút lui. Mà tên kia thủy tổ cũng nhanh chóng rời đi. Không có chút nào lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng tổ không biết rõ Diệp Thiên đây là phục chế thân thể. Còn tưởng rằng là bản thể. Lập tức thở dài nói. Tịch diệt tộc quá giảo hoạt. Ngay từ đầu không có điều động thất văn tịch diệt tộc. Thủy tổ nhóm đương nhiên sẽ không trước tiên đến trợ giúp. Kết quả bọn chúng vậy mà nhường một vị Lục Văn tịch diệt tộc chịu chết. Nhóm chúng ta cầu viện tốc độ chậm một chút, dẫn đến thủy tổ không có trước tiên cứu vạn pháp chiến tổ. Đáng tiếc, vạn pháp chiến tổ nếu là quật khởi, tương lai tuyệt đối có hy vọng trở thành thủy tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại một vị vô thượng cấp vực tổ mở miệng nói. Ta cảm thấy các ngươi không cần thiết đáng tiếc. Vạn pháp chiến tổ hẳn là không chết. Một tên vô thượng cấp trung kỳ vực tổ mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là Thương Khung Thánh Môn, một vị vô thượng cấp vực tổ. Cho nên biết được Vạn Pháp Chiến Tổ một chút tin tức. Vạn Pháp Chiến Tổ không chết. Làm sao có thể? Nhóm chúng ta thấy rất rõ ràng. Hắn thế nhưng là bị Lục Văn Tịch diệt tộc cứ thế mà chém giết thân thể. Nhục thân linh hồn cũng bị ma diệt. Còn có thể sống. Thủy tổ nhóm cũng vô pháp phục sinh một vị vô thượng cấp vực tổ A, bằng tổ lắc đầu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây không phải Vạn Pháp Chiến Tổ bản thể. Thương Khung Thánh Môn vô thượng cấp vực tổ mở miệng nói. Căn cứ ta hiểu rõ tình huống. Vạn Pháp Chiến Tổ tựa hồ có một cái phân thân, một cái bản thể, mà kia phân thân hết sức kỳ lạ. Cùng bản thể cơ hồ như đúc, không người có thể phân biệt ra được, mà lại sức chiến đấu cũng là như đúc đồng dạng. Vạn Pháp Chiến Tổ đoán chừng không có chân thân đến đây. Tới hẳn là phân thân của hắn, mà lại phân thân của hắn cho dù vẫn lạc, còn có thể lại lần nữa ngưng tụ. Còn có dạng này phân thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng tổ bọn hắn bị khiếp sợ. Huyền hư thánh giới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mở ra hai con ngươi, lẩm bẩm nói. Phục chế thân thể chiến tử, bởi vì cự ly quá xa, phục chế thân thể truyền về tin tức đều cần thật lâu. Cho nên phục chế thân thể chiến tử, hắn là không hiểu rõ tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có việc gì, lại ngừng tụ một cái phục chế thân thể, lại đi thánh vực đại lục đi. Diệp Thiên không có vấn đề nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.